Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1059, Lâu Lan Cổ Thành. Lều vải dựng tốt, lửa trại giấy lên, ám dạ U Linh có nguyên liệu nấu ăn, cho nên thì mà chuẩn bị lên. Thừa dịp thời gian này, Tô Dương lên tiếng dò hỏi, Mộc cô nương. Không biết các ngươi đối vùng sa mạc này địa hình phải chăng quen thuộc? Đây là hắn tại cái này trong sa mạc ngủ lại nguyên nhân chủ yếu. Nhất định phải hướng hai vị cô nương kia dò nghe mới được. Mộc Xương Lan nói, ta cùng rảnh thường xuyên tới lui vùng sa mạc này. Đối với nơi này xem như tương đối quen thuộc. Lưu Tô đại ca, ta có thể hỏi một chút các ngươi muốn đi đâu à? Tô Dương cười nói, Lâu Lan Cổ Thành, Lâu Lan Cổ Thành, Mộc Xương Lan cả kinh nói, các ngươi thế mà muốn đi nơi đó. Tô Dương gật đầu, không tệ, chúng ta chuyến này mục đích cũng là Lâu Lan Cổ Thành. Làm sao, ngươi cũng biết Lâu Lan Cổ Thành? Đương nhiên biết, Mộc Xương Lan hơi hơi thở dài, chậm rãi nói ra, Lâu Lan, tòa thành này từng là Lâu Lan quốc cổ đô. Là mảnh này đại mạc bên trong lớn nhất đại thành trì. Làm Tây vực chư quốc buôn bán phải qua chỗ. Một lần cực kỳ phồn thịnh. Sau bởi vì nguồn nước ngày càng thưa thớt mà dần dần suy sụp. Ngừng một lát, nàng còn nói thêm. Lâu Lan quốc suy vong về sau. Nghe nói Lâu Lan di dân cùng một số nơi khác di chuyển mà đến bách tính cùng nhau chiếm cứ ca sa đặc. Biệt ốc đảo. Tiếp tục ở nơi đó sinh hoạt, Dương Úc San tán thán nói, Mộ cô nương thật đúng là thu được người phổ biến biết đây. Mộc Xương Lan nói, ta thường xuyên bên ngoài đi giang hồ, cùng Tây vực thương gia có nhiều tới lui, những thứ này phần lớn là nghe thương nhân nói. Tô Dương cười nói, xem ra chúng ta vận khí không tệ, có Mộc cô nương dẫn đường. Chúng ta nhất định có thể rất mau tìm đến Lâu Lan Cổ Thành. Mộc Xương Lan nói, có chuyện không biết Lưu Tô đại ca có biết hay không? Tục truyền mười mấy năm trước, Lâu Lan Cổ Thành chẳng biết tại sao cùng ngoại giới mất đi hết thảy liên hệ. Vô luận là nước khác du dân, vẫn là dọc đường thương lữ, đều là một đi không trở lại, bạt vô âm tín, liền như là bị thôn phệ đồng dạng. Lạc Hạ Kết nói chuyện nói, cũng là Lâu Lan chi biến nha. Tô Dương cười cười, nói ra, mặc kệ như thế nào, ta vẫn còn muốn đi Lâu Lan Cổ Thành. Mặc kệ cái chỗ kia nguy hiểm cỡ nào chúng ta đều muốn xông vào một lần. Mộc Xương Lan thở dài, chậm rãi nói ra, nếu như thế, vậy ta cũng tùy các ngươi đi thôi. Rảnh híp mắt, cười một tiếng, nói... Mộc tỷ tỷ đều đi, ta tự nhiên cũng là muốn đi cùng. Hai người bọn họ đều là ưa thích mạo hiểm người. Nghe nói Tô Dương muốn xông Lâu Lan di tích cổ, nàng hai người cũng tới hào hứng. Tô Dương cười nói, vậy liền đều đi gặp một phen đi. Ăn uống no đủ, Mộc Xương Lan cùng Lạc Hạ liền vào trướng bồng nghỉ ngơi đi. Tô Dương lão cửu U Linh bọn người cùng tiến tới. Lão cửu hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Thật muốn ở chỗ này ngủ một đêm sao? Các người đều bên dưới đi ngủ à? Ta một người ở chỗ này trông coi. Thiên hành cửu ca nói, ta cùng ngươi à? Dù sao ta thường xuyên ở trong game thức đêm. Mấy vị nữ sĩ bên dưới ngủ giường đi thôi. Ám dạ U Linh nói, vì không làm cho các nàng hoài nghi. Chúng ta vẫn là đều đợi ở trong game à? Ở trong game ngủ cũng không tệ. Tô Dương cười nói, được thôi, cái kia thì quyết định như vậy. Đi, lão bà chúng ta đi trong lều vải nghỉ ngơi. Dương Úc San gật đầu theo tiếng. Hộ tống Tô Dương cùng một chỗ đi vào trong lều vải. Tô Dương giải trừ trang bị, mặc lấy màu trắng áo trong nằm tại trên thảm. Dương Úc San cũng bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Nàng bên trong quả nhiên bao khỏa một tầng bó ngực, đem chính mình phía trước sự vật nắm chặt gấp, giờ phút này giải trừ trói buộc về sau, một đôi mềm mại bộ ngực liền run run rẩy rẩy địa nhảy nhót đi ra. Bởi vì Tô Dương là mình nam nhân, cho nên Dương Úc San không cố kỵ chút nào. Nàng áp sát phía dưới phát, xuyên qua đồ ngủ đơn bạc về sau liền nằm chết dí Tô Dương bên người. Tô Dương thân thủ đem Úc San sung mãn thân thể ôm đến trong ngực. Một cái tay thò vào áo ngủ nàng cổ áo bắt lấy một đoàn mềm mại. Cười cảm khái nói, thật mềm cùng a. Dương Úc San hướng nam nhân cười một tiếng, nhỏ giọng nói ra, lão công, cảm ơn ngươi. Tô Dương cười nói, cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi dẫn ta tới nơi này nha. Dương Úc San ôn nhu nói, nếu như không có đi tới nơi này, ta liền không chiếm được tốt như vậy vũ khí. Không có cái kia thanh vũ khí thời điểm, ta vẻn vẹn chỉ là cái phổ thông thông mục sư. Hiện tại có tiên cấp vũ khí, ta liền có thể cho các ngươi cung cấp càng cao trị liệu lượng, mà lại không còn phổ thông. Tô Dương cười nói, chúng ta Úc San trời sinh cũng là làm vú em tài liệu. Lớn như vậy một đôi ngực, sữa lượng tuyệt đối sung túc. Chán ghét, Dương Úc San lấy tay đập nam nhân một cái, sẵn giọng nói cho ngươi nghiêm túc đây. Tô Dương cười cười, nói ra, chúng ta công hội làm gì cũng phải có cái ra dáng mục sư. Ngươi thao tác cùng ý thức coi như không tệ, đem ngươi bồi dưỡng lên đối chính ta đối công hội đều có chỗ tốt a. Mà lại ta là định đem lão bà ngươi bồi dưỡng thành ta ngự dụng vú em a. Ta nhất định sẽ nỗ lực, cố lên. Dương Úc San lòng tin tràn đầy nói. Tô Dương cười nói, ta đối lão bà ngươi vô cùng tin tưởng. Ân, Dương Úc San thân Tô Dương một miệng, nhỏ giọng nói, hảo lão công, ngủ đi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, mọi người ăn sáng xong về sau liền lập tức lên đường. Tại Mộc Xương Lan cùng Lạc Hạ chỉ huy dưới, một đoàn người tại giữa trưa liền nhìn đến một tòa thành trấn hình dáng. Phía trước cũng là ca sa đặc biệt ốc đảo. Ngồi tại trên lưng ngựa Mộc Xương Lan chỉ phía trước thành thị nói ra. Tô Dương cười nói, thế mà nhanh như vậy tìm đến ca sa đặc biệt. Ta còn tưởng rằng chúng ta hội trong sa mạc đi dạo rất nhiều ngày đây. Ngồi sau lưng Mộc Xương Lan, rảnh mở miệng nói, tìm tới ca sa đặc biệt cũng liền mang ý nghĩa cách Lâu Lan cổ thành không xa. Bất quá nếu là muốn biết Lâu Lan di chỉ, còn phải đến hỏi ca sa đặc biệt lão nhân. Tô Dương nói, cứ làm như thế, tiểu trấn nhìn qua đã nhiều năm rồi. Bên trong kiến trúc đều lộ ra vô cùng cũ nát, bởi vì ca sa đặc biệt hồ duyên cớ. Tiểu trấn trong ngoài ngoài khắp nơi đều răng đầy xanh biếc thảm thực vật. Bên trong lại lấy cây dương chiếm đa số. Ca sa đặc biệt hồ ở vào tiểu trấn sườn đông. Trong hồ còn dọc theo mấy đầu sông nhỏ đem tiểu trấn xuyên qua. Cho tiểu trấn cung cấp sinh hoạt cần thiết nguồn nước. Chậm rãi tại cổ lão trên đường phố. Bốn phía im ắng. Chỉ có từng đợt gió lớn ao ạt mà đến lúc tiếng ô ô vang ở bên tai phiêu đáng. Hai bên kiến trúc đều là vô cùng thô kệch màu trắng nhà đá. Hoàn toàn do nung kết mà thành gạch đá dựng mà thành. Bề ngoài thô ráp nhưng lại vô cùng kiên cố. Tại loại này thường xuyên bạo phát bão cát địa phương, loại này kiên cố khắp nơi vô cùng thực dụng. Hơn nữa còn đặc biệt tiện nghi. Dương Úc San cùng Tô Dương vai sóng vai đi ở trước nhất. Nàng đôi mắt đẹp tứ phương, nhỏ giọng nói, làm sao không có bất kỳ ai. Theo ở phía sau Mộc Xương Lan thêu lông mày cau lại. Thản nhiên nói, xác thực, cái này giữa ban ngày, trên đường vậy mà không nhìn thấy người. Lạc Hạ không xác định nói, có thể là bởi vì khí trời quá nóng, cho nên người đều trong phòng a. A, có người, xin hỏi, Dương Úc San đi lên trước, còn chưa kịp hỏi lên tiếng, đâm đầu đi tới người đi đường lập tức liền chạy mờ. A, xin hỏi, liên tiếp hỏi mấy người, kết quả cũng giống nhau, Những người kia vừa nhìn thấy Tô Dương một đoàn người tựa như là chuột gặp mèo giống như. Từng cái hoảng sợ muốn chết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.